Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1919, phong ma biến. Mở, lão già kia, người mẹ nó nói người nào chết. Theo cái này băng lãnh kiệt ngạo âm thanh vang lên. Vừa mới còn gọi tiếng động lớn lấy Lam Phong bị quỷ môn lão tổ một bàn tay đập chết người nhóm đồng. Tử bỗng dưng co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vệt hoảng sợ. Không hẹn mà cùng hướng về kia sâu không thấy đáy chỗ lõm xuống nhìn qua. Quỷ môn lão tổ thần sắc cũng là run lên. Đưa ánh mắt về phía thanh âm kia ngọn nguồn. Oanh xùy. Khắp nơi run rẩy. Mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó lên cao. Một đạo nóng rực hỏa trụ thì là theo lòng đất xông ra. Xông thẳng tới chân trời. Cuối cùng tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hóa thành một đạo toan. Thân bị bạc lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người đến. Một đôi bắt mắt hỏa diễm hai cánh phủ hiện sau lưng hắn. Làm đến hắn lơ lửng tại giữa không trung. So với trước đó đến còn cường đại hơn hùng hồn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra, làm đến hắn tóc dài không gió mà bay. Quần áo bay phất phới. Lại là hắn. Hắn vậy mà không có chuyện. Điều đó không có khả năng. Nhìn qua cái kia đạo trôi nổi tại chân trời hỏa diễm bóng người. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Lam Phong chẳng những tiếp nhận quỷ môn lão tổ cái kia cường đại công kích về. Sau không chỉ có không mất một sợi lông, lại còn trở nên càng khủng bố hơn cùng cường đại. Cái kia nóng rực bạc lam sắc hỏa diễm phẳng phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho đốt cháy bốc. Hơi, hừ, ngược lại là có chút bản sự. Bất quá ngươi muốn tại ngày này hư không phía trên cùng lão tổ ta chiến đấu. Quả nhiên là không biết sống chết. Đây chính là chủ công tráng. Quỷ môn lão tổ ánh mắt nhìn thẳng cái kia bị ngân lam hỏa bao vây Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chính là bán đế cảnh cường giả. Vùng trời này cũng là hắn sân nhà. Tiểu tử này vậy mà muốn theo hắn trên bầu trời quyết chiến. Quả thực là tự tìm đường chết. Thật có lỗi. Câu nói này cần phải ta tới nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Lam Phong hai tay bỗng nhiên nhô ra. Nhanh chóng kết xuất phức tạp ấn kết đến. Thanh âm lạnh như băng cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Cổ lão thần hòa, lấy bản quân tên. Lần này để ngươi thỏa thích phóng thích. Kết ấn biến động. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao ngân lam hỏa không giữ lại chút nào địa theo Lam Phong trong thân thể. Khuếch tán mà ra, như là sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ. Nguyên bản đen nhánh bầu trời tại thời khắc này đều bị tản ra nóng rực nhiệt độ cao ngân lam hỏa. Bao trùm, từ xa nhìn lại như là màu xanh lam sóng biển. Suy suy suy, chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ quỷ môn tổng bộ bầu trời đều bị ngân lam hỏa hoàn toàn phong tỏa. Giữa thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này không biết lên cao bao nhiêu độ. Cho dù là phía dưới tại chỗ đều là nửa bước tông sư thậm chí tông sư cấp cường giả cũng cảm thấy. Đến nóng bức vô cùng. Mồ hôi đầm đìa, mặt đất những cái kia xanh nhạt tiểu thảo cây cối càng là không chịu nổi cái này khủng bố nhiệt độ. Cao nhanh chóng khô héo. Có thậm chí là bốc cháy lên. Thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm dưới bầu trời. Lam Phong tay cầm nghịch long kiếm. Như là nhất tôn hỏa diễm chiến thần. Nguy mà đứng. Đây là hắn lần thứ nhất đem ngân lam hỏa phần thiên chi uy triệt để thỏa thích phóng thích. Cho dù là tại Tây Hồ quyết chiến hắn đều không có dám triệt để phóng thích ngân lam hỏa diễm. Bởi vì hắn sợ không cẩn thận đem Tây Hồ nước đều cho đun sôi thiêu khô. Theo ngân lam hỏa triệt để phóng thích. Đem chọn cái bầu trời đều dùng hỏa diễm sở phong khóa. Từ giờ trở đi, nơi này, liền chính là Lam Phong hắn sân nhà. Đây mới là ngân lam hỏa thân thể vì thiên địa thần hỏa uy lực chân chính. Nó nắm giữ phần thiên chi năng. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại nắm giữ cái này thiên địa chi hỏa. Cảm nhận được khủng bố nhiệt độ, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Quỷ môn lão tổ sắc mặt lộ ra càng khó coi. Tại cái này nhiệt độ cao đốt cháy hỏa diễm phía dưới, hắn cảm giác thể nội lưu động quỷ khí đều bị áp chế. Vận chuyển tốc độ trở nên chậm chạp hơn 2 lần, làm đến hắn rất cảm thấy áp lực. Những thiên địa này chi hỏa đúng là hắn tu hành quỷ khí quyết khắc tinh. Đối với hắn có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Không chỉ có như thế, bầu trời bị ngọn lửa sở phong khóa. Hắn phi hành đạp không năng lực chịu ảnh hưởng cùng trở ngại. Làm đến hắn tính cơ động biến yếu. Mà lại bởi vì cái kia đáng chết công ước duyên cớ, hắn căn bản cũng không có thể đem bán đế cảnh chân thực chiến lực triệt để hiện ra. Để tránh trêu chọc không tất yếu phiền phức, chỉ có thể áp chế ở nửa bước đế cảnh cảnh giới này. Tuy nhiên bây giờ cục thế đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Nhưng là, hắn giải quyết lời nói cũng sẽ phí tổn không tay nhỏ đoạn. Riêng là Lam Phong Ngân Lam Hỏa là hắn khắc tinh, làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Người sắc mặt xem ra tựa hồ không tốt lắm. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên quỷ môn lão tổ. Nhìn lấy cái kia khó xem sắc mặt, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, đó là ngươi mắt mù. Quỷ môn lão tổ lạnh lùng trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn căn bản nhi liền không lại nói nhảm. Dưới chân tốc độ chớp động, hóa thành một đạo màu đen cái bóng hướng về Lam Phong phóng đi. Khô cạn tay cầm nhô ra, mãnh liệt mà đối với Lam Phong ở ngực vỗ tới. Toái cốt đoạt hồn trường. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, tốc độ di động, cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Tâm niệm nhất động, tay cầm nghịch long kiếm thì là hóa thành long hoàng bao tay đem hắn quyền đầu bao vây. Sau đó Lam Phong thể nội xương kêu chi lực quanh quần. Cường đại đáng sợ kinh khí lặng yên ở giữa bạo phát. Hoang chuông chi lực. Long khí tại thời khắc này toàn bộ đều bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Làm đến hắn quyền đầu bộc phát ra kim quang óng ánh đến. Giống như có một đầu nộ long gào thét. Kim diễm chiến thần quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong quyền đầu chính là cùng quỷ môn lão tổ tay cầm hung hăng đụng vào nhau. Toái cốt đoạt hồn trưởng versus kim diễm chiến thần quyền. Bành, cự va chạm mạnh âm thanh vang lên theo. Đáng sợ kinh khí lấy hai người quyền đầu làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Ngang dọc, chấn động đến 4 phía không khí đều không ngừng địa nổ bể ra đến. Vang lên liên tiếp âm bạo thanh. Một quyền này, Lam Phong phảng phất đánh vào một chiếc Mercedes trọng lực trên xe lửa. Làm cho trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào. Trong cổ họng càng là dâng lên một vệt cam điềm đến. Bị hắn cho cưỡng ép đè xuống. Lam Phong trong lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ cái này quỷ môn lão tổ một trưởng này lực lượng vậy mà như thế dữ dội cường. Đại, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết quỷ môn lão tổ trong lòng đồng dạng là chấn kinh vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái đại tông sư một quyền này vậy mà có được cường đại như thế. Cuồng bạo lực lượng, cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt đại tông sư đỉnh phong thẳng tới nửa bước bán đế cảnh chi lực. So với hắn áp chế cảnh giới hậu lực lượng vẻn vẹn chỉ yếu hơn một tia. Cái này mẹ nó là đại tông sư cần phải có được lực lượng sao? Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ý niệm trong lòng tránh qua. Quỷ môn lão tổ cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một đạo còn như thực chất hóa. Mang theo nồng đậm tính ăn mòn chất quỷ khí theo hắn lòng bàn tay dâng lên bạo phát. Bạch bạch bạch. Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm cường đại lực lượng truyền đến. Thì giống như có một đầu vô cùng to lớn màu đen cự mãng hung hăng đụng vào hắn trên nắm tay. Đem cả người hắn cho đánh lui. Từ giữa không trung bay thấp mà xuống. Trên mặt đất lướt đi lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Run run bị chấn động đến run lên cánh tay. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia sừng sững giữa không trung quỷ môn lão tổ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Cái này quỷ môn lão tổ bất luận là hắn thân thể vẫn là quỷ khí đều là cường hãn vạn phần. Vượt qua hắn đoán trước. Bất quá, May mà hắn cũng không có như Vũ Thiên Tuyệt như vậy lĩnh ngộ hàn băng lĩnh vực. Nói như vậy thật cũng không đến đánh. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Dưới chân kình khí bạo phát, làm cho hắn bước đi như bay. Cả người lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về quỷ môn lão tổ phóng đi. Không biết sống chết, hôm nay bổn tọa liền để ngươi triệt để minh bạch ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt. Thấy thế, quỷ môn lão tổ trong mắt không khỏi hiện ra một vệt trào phúng. Trong mắt sắc bén quang mang chớp động, thể nội quỷ khí ngang dọc, làm đến khí thế của hắn trở nên băng lãnh âm trầm. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Sau lưng hắn nhất tôn có chừng 100 trượng to lớn quỷ thần hiển lộ mà ra. Cái này quỷ thần cao 100 trượng lớn, mọc ra 3 con mắt, mi tâm cái kia một chi lóe ra yêu dị quang mang. Toàn thân thiêu đốt lên xiềng xích, bên hông cùng trên cổ treo liên tiếp khô lâu đầu, sinh ra 6 cánh tay. Tay cầm 6 thanh kiếm, mâu, thuẫn, thương các loại khác biệt vũ khí, toàn thân tản ra âm lãnh chi khí, nhìn qua hùng vĩ mà tà ác, làm cho lòng người sinh cúng bái. Tôn này quỷ thần chính là từ quỷ môn lão tổ lĩnh ngộ quỷ đạo quy tắc ngưng tụ mà ra. Bị trở thành quỷ tổ, lực sát thương đáng sợ kinh người, quỷ đạo quy tắc hiển hiện, quỷ môn lão tổ toàn thân khí chất biến đổi. Tựa như cường hãn vô số lần, như là không cách nào chiến thắng tà ma. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới Lam Phong. Trong mắt không có chút nào cảm tình, miệng bên trong truyền ra vô tình thanh âm. Tiểu tử, cái này tất cả mọi thứ đều kết thúc. Bổn tọa hôm nay trước hết là giết ngươi, lại đi diệt ngươi cửu tộc. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng dưng nhô ra. Hai mắt hóa thành huyết sắc, sát ý phun trào, mãnh liệt mà đối với Lam Phong một chỉ điểm ra. Quỷ đạo quy tắc, diệt thần chỉ, suy kéo, theo quỷ môn lão tổ một chỉ điểm ra. Phía sau hắn tôn này to lớn quỷ tổ mi tâm con mắt thứ ba bộc phát ra hào quang óng ánh. Tay phải hắn đồng dạng là đối với Lam Phong một chỉ điểm ra. Một chỉ điểm ra, vô thanh vô tức. Một đạo mắt thường không thể gặp quỷ đạo quy tắc chi lực hóa thành chùm sáng màu đen xuyên thấu đêm. Tối cùng không khí, hướng về Lam Phong bắn tới. Chùm sáng màu đen không có nhấc lên mảy may động tĩnh. Không có dâng lên mảy may gợn sóng. Phá nát thời không, nhưng lại để Lam Phong cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ chí mạng. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ ý lạnh. Làm cho toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này đều dựng đứng. Đây là bán đế cường giả mới có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Tuyệt không phải đại tông sư đủ khả năng chống lại. Bất luận cái gì đại tông sư tại một chỉ này phía dưới đều phải tan thành mây khói. Bán đế cường giả mới có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực a. Hôm nay, liền để bản quân đi thử một chút ngươi đến cùng có thể làm cho ta trở nên cường đại cỡ nào đi. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến chùm sáng màu đen. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt tới. Tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong vậy mà không có chút nào trốn tránh ý tứ. Mà chính là chậm chậm giang hai cánh tay. Nghênh đón cái kia tràn ngập hủy diệt tính công kích. Yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.